Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760, giám thị. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người kia trong hình. Có Mark, có cô gái. Hơn nữa cô gái còn ngồi một cái ôm thứ gì động tác. Tỏ ra tức cười buồn cười. Nhưng là trong hình chính là không có chân bóng dáng. Quay phim mấy tấm ảnh đều là như vậy. Cứt chó. Người chiếu cái gì? Người cái này tên khốn kiếp. Người phụ nữ hung hãn đá người nọ một cước. Đoạt lấy máy chụp hình. Liền giận dữ rời đi. Xài giá cao mời quay phim. Lại có thể đánh ra như vậy tấm ảnh tới. Nhất định chính là lãng phí mình chú tâm chuẩn bị một trận để cho toàn nước Mỹ cũng thán phục. Xì căng đan. Lại là một cái mượn ngươi danh tiếng muốn nổi danh người phụ nữ. Mắt nhìn cô gái rời đi phương hướng. Sau đó xoay người nhìn chân phàm cười nói. Xem ra ngươi sau này gặp phải như vậy chuyện cơ hội còn rất nhiều. Lần này thế giới cho tới bây giờ liền không thiếu trăm phương ngàn kế muốn đi lấy được danh lợi. Người, ta biết, chân phàm gật đầu cười. Còn muốn nói điều gì lúc này bỗng nhiên điện thoại di động liền vang lên. Là Melissa, hắn nhận lấy vừa nghe. Liền nghe được Melissa cơ hồ là dùng nàng lớn nhất giọng nói chuyện. Oh, thượng đế, người rốt cuộc tiếp điện thoại. Được rồi, ta muốn lúc này ngươi nhất định đã lên máy bay. Sau đó đang bay qua Washington trên đường. Melissa ngữ tốc nhanh vô cùng. Đừng quên ngươi cùng Tổng thống tiên sinh gặp mặt. Liền buổi chiều 4 giờ. Từ Los Angeles đến Washington. Sẽ vượt qua 4 giờ thời gian phi hành. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ 30. Melissa vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Tính luôn xuống máy bay sau đó. Ngươi ở trên đường trễ nãi thời gian. Ngươi còn có một cái giờ. Âu, gây gâu. Trần Phàm nói một câu. Sau đó hướng về phía Mark nói. Ta phải đi. Chiều còn phải đi Washington. Có một cái trọng yếu ước hẹn. Trời, ta phải đi. Cần ta giúp ngươi liên lạc một chiếc máy bay tư nhân sao? Mark bỗng nhiên cứ nhìn Trần Phàm cười. Chuyện này ta có thể giúp được một tay. Hơn nữa, ngươi cũng đích xác cần một chiếc máy bay tư nhân. Ta có thể làm ngươi cơ trường. Ngươi nói đúng. Trần Phàm chỉ hắn cười. Ta xác thực cần một chiếc máy bay tư nhân. Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Dĩ nhiên, cũng không xem ta là ai. Không thành vấn đề. Mắc móc điện thoại di động ra. Sau đó đánh một thông điện thoại sau đó. Liền hướng về phía Trần Phàm cười nói. Giải quyết vấn đề. Dù sao nơi này cách sân bay không xa. Chúng ta đã qua. Ta biết có một chiếc máy bay. Phun khí kiểu. Ta đối với tên kia nói. Ta có thể cho mượn ngươi phun khí máy bay chở Phàm Trần đi một chuyến Washington sao? Hắn cứ như vậy đáp ứng ngươi. Hơn nữa ngươi hay là dùng ta danh nghĩa. Trần Phàm giật mình nhìn hắn. Dĩ nhiên, hắn đáp ứng. Hơn nữa, rất sảng khoái. Hắn nói, cứ việc cầm đi đi. Thuận tiện thay ta muốn chân để hỏi cho tốt. Mắc vui vẻ cười to trước. Ta đùa giỡn. Hắn đáp ứng. Hắn đã từng là ta ở Iraq đồng bạn. Thừa kế gia tộc sự nghiệp. Máy bay tư nhân có 2 chiếc. Tốt lắm, ta lại gọi điện thoại. Để cho bạn của ta là chúng ta xin phi hành cho phép. Được rồi. Chỉ mong đây là một chuyến khoái trá lộ trình. Hơn nữa, ta không hy vọng ở Washington qua đêm. Trần Phàm cười. Sau đó từ bóp ra bên trong mò ra mấy tờ tiền USD. Đặt ở trên quầy bar. Hướng về phía Mark hất đầu. Chúng ta đi. Mark, cần cùng Reed nói tiếng sao? Dĩ nhiên. Ta đang chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại đâu. Mắc hướng về phía Trần Phàm lắc lư ra tay cơ hội. Máy bay tư nhân phi hành đường biển cần xin. Nếu như hiệu suất làm việc cao mà nói. Lập tức có thể được cho phép. Nếu như không làm mà nói. Có lẽ sẽ kéo sấp đến buổi chiều thời gian. Nhưng là lần này Trần Phàm phải đi gặp Tổng thống tiên sinh. Cho nên lập tức phê chuẩn xuống. Còn dư lại chính là điều khiển máy bay. Không nghĩ tới ngươi lại là đi gặp Tổng thống tiên sinh. Xem ra ngày hôm nay thật đúng là ta vinh hạnh. Mắc hướng về phía Trần Phàm cười. Thấy Tổng thống tiên sinh. thay ta thăm hỏi sức khỏe hắn một tiếng. Chào hỏi sao? Hoặc là đối với hắn nói, ngươi có ăn chưa? Trần Phàm cười to, hai người từ tư nhân lối đi tiến vào sân bay. Lúc này, liền thấy một người vóc người cao gầy người phụ nữ hướng bọn họ đi tới. Thấy được Mark liền vẫy tay lớn tiếng kêu hắn tên chữ. Này, Mark, chờ một chút. Người phụ nữ hướng hắn vẫy tay. Sau đó đi tới. Thật xin lỗi, Mark tiên sinh. Ta là phi trưởng người phụ trách mây frisbee. Đặc biệt xin lỗi quấy rầy đến các ngươi. Vừa nói nàng hướng về phía Mark cùng Trần Phàm gật đầu. Bày tỏ mình áy náy. Được rồi, ngươi có chuyện gì? Mark giang tay ra. Hướng về phía nàng nói, là như vậy, con gái ta chuẩn bị đi Washington đi học, cho nên muốn thuận đường ngồi các ngươi máy bay. Ta biết cái này không hợp quy củ, nhưng là nàng rất đuổi thời gian. Nếu như các ngươi cho phép, chấm ngoặc kép, mây frisbee hướng về phía Mark nói. Mark xoay người nhìn xem Trần Phàm, rất hiển nhiên, chuyến này là vì Trần Phàm chuẩn bị, cho nên Trần Phàm đồng ý. Hắn liền không ý kiến. Nếu như Trần Phàm không đồng ý, hắn chắc chắn sẽ không quấy nhiễu chuyện này. Trần Phàm hướng về phía hắn nhún vai một cái, sau đó giang tay ra, bày tỏ không có vấn đề. Như vậy, để cho con gái ngươi đến đây đi, chúng ta cũng rất đuổi thời gian. Mark hướng về phía frisbee vừa nói, Trần là người tốt, hắn vẫn luôn là, dĩ nhiên ta biết. Frisbee bỗng nhiên liền hướng bên kia nghe xe hơi nhỏ phất phất tay. Sau đó liền thấy từ xe hơi chỗ phía sau đẩy cửa đi ra ngoài. Chui ra một cái quần áo đặc biệt mốt. Hơn nữa vẫn tương đối ngắn thuần màu sắc váy cô gái. Chừng 21-22 tuổi dáng vẻ chừng. Chúng ta lên phi cơ đi. Trần Phàm nhìn cái cô gái đó một cái liền hướng máy bay đi tới. Mắc cũng đuổi sát theo. Frisbee nhanh đẩy một chút cô bé sau lưng, để cho nàng nhanh theo sau. Sau đó đem kéo dài tay kéo dương đưa cho cô gái. Một mực đưa mắt nhìn ba người đi tới máy bay cạnh. Mắc cơ trường, tiên sinh chân, các ngươi tốt. Một người nữ tiếp viên hàng không xuất hiện ở máy bay cạnh. Nàng đứng ở thang treo cửa vào, hướng về phía Trần Phàm cùng Mắc gật đầu một cái. Sau đó vừa hướng cái cô gái đó gật đầu cười nói. Ngài khỏe, tiểu thư, mời ngài đem cái dương giao cho ta. Ta sẽ thay ngài giữ gìn kỹ. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Cô gái đem cặp táp giao cho nữ tiếp viên hàng không. Sau đó liền tự đi vào. Trong phi cơ là khác một phen cảnh tượng. Vô cùng sang trọng, phi hành liền giao cho ta. Nơi này liền giao cho ngươi. Mắc hướng về phía Trần Phàm chỉ, sau đó lại nhìn xem cái cô gái đó cười nói. Các nữ sĩ, ngày hôm nay sẽ là một chuyến khoái trá không trung du lịch. Mời cột chắc các ngươi dây nịt an toàn. Chúng ta muốn cất cánh. Vừa nói hướng về phía khoang máy bay bên trong người tới một cái quân lễ. Liền đem cửa buồng lái đóng lại. Rất nhanh Mắc thỉnh cầu cất cánh quyền hạn lấy được đài chỉ huy thông qua. Rút lui hết cầu thang bên sườn tàu sau đó, nữ tiếp viên hàng không tới đóng cửa lại, sau đó máy bay liền bắt đầu ở trên đường đua chợt đi. Đồng thời máy bay radio cũng chuyển đến Mắc cười hì hì thanh âm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đây là bay đi Washington tư nhân chuyến bay. Nếu như các ngươi có cái gì tư nhân yêu cầu, có thể cùng chân giải quyết. Chà chà. Trần Phàm bị Mắc đùa giỡn cũng phải hiểu ý cười một tiếng. Sau đó vừa quay đầu liền thấy cái đó ngồi ở mình bên cạnh cô gái. Nàng đang nhìn Trần Phàm. Sau đó đưa ra tay mình nói. Ta là Jane Cahill. Người có thể kêu ta Giản. Ta biết ngươi. Trần, ngôi sao lớn. Trần Phàm cũng đưa tay ra. Cùng Giản cầm. Sau đó cười nói. Thật là ở nơi nào đều có người nhận biết ta. Máy bay đã rất vững vàng đang phi hành. Lúc này Mark ở trong radio phát. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện đang phi hành cao độ là 8.000 mét. Chúng ta tiến vào một cái rất bình tĩnh thời gian. Nếu như các ngươi có cần phải làm những gì, xin tận lực đem thanh âm pha điểm nhỏ. Trong này nhưng mà có rất nhiều nhỏ hình đồng. Có thể truyền tới cả phi cơ xó xỉnh. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là làm trò đùa. Bất quá, mời tận tình hưởng thụ đi. Chà chà, bạn ngươi là một đặc biệt khôi hài người. Jane cây hưu hướng về phía Trần Phàm cười. Trần Phàm gật đầu mà cười. Đang muốn lúc nói chuyện. Lúc này nữ tiếp viên hàng không đi tới. Hướng về phía hai người nói. Xin hỏi hai người có cần gì không? Nơi này có HCD, còn có rượu vodka, còn có rượu chát, một ly HCD. Trần Phàm hướng về phía nữ tiếp viên hàng không nói. Cũng cho ta một ly giống nhau. Thêm chút cục đá. Jane Cahill cũng hướng nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái. Được, lập tức tới ngay. Nữ tiếp viên hàng không hướng về phía hai người gật đầu một cái. Sau đó rời đi, chỉ chốc lát sau, nàng liền bưng một cái khay tới. Phía trên là ngay cả một đựng hơn phân nửa ly rượu chân cao ly rượu. Sau đó khác nhau đưa cho Trần Phàm cùng Jane Cahill. Nói một câu, mời dùng, rời đi, người đầy rượu, ta thích vô cùng. Vừa nói liền nhấp một miếng. Jane Cahill cười nói. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đặc biệt tốt, ta vẫn muốn, lúc nào có thể thấy được ngươi. Không nghĩ tới, cơ hội chỉ như vậy phủ xuống. Đúng rồi, ta có thể cùng ngươi chụp chung một bản sao. Vừa nói nàng liền lấy ra điện thoại di động, tràn đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Tại sao? Trần Phàm hướng về phía nàng nhún vai, trong mắt có chút nghi ngờ. Jane Cahill hướng về phía Trần Phàm có chút mộng nhún vai một cái. Nói, cái gì? Cái gì tại sao? Được rồi, chúng ta nếu không phải là đem lời nói như thế rõ ràng sao? Trần Phàm nhìn xem Jane Cahill nói, mắc cho mượn máy bay. Thật ra thì, cái này nguyên bản không có vấn đề gì. Nhưng là tại sao các ngươi sẽ chen vào một chân? Người cái gọi là mẹ Frisbee không cảm thấy xuất hiện quá đột nhiên sao? Nhìn như hình như là vô tình gặp được. Nhưng là như vậy vô tình gặp được cơ hội thật sự là quá nhỏ. Tại sao ta bất hạnh thì sẽ gặp được? Đừng nói chuyện. Đừng. Thân ái. Nghe ta nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm ngăn lại liền cái đó muốn phải gấp phân biệt cô gái nói. Ta chuyến này phi hành phải đi Washington. Ngươi tới thời cơ không đúng. Hơn nữa, ngươi cùng HCD phương thức không đúng. Cứ việc ngươi biểu hiện ra giống như là một cái nhà giàu nữ hình tượng. Nhưng là cho tới nay không có ai đang uống HCD thời điểm gia nhập cục đá. Cái này không so thông thường rượu vang. Bởi vì làm cho này sẽ hòa tan bên trong ẩn chứa để cho người nhất vì mê cùng chìm đắm đồ. Được rồi. Chính là bởi vì làm cho này chút. Cái cô gái đó hướng về phía Trần Phàm nhún vai một cái. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi bây giờ giống như là Hollywood đặc công trong phim ảnh những cái kia thân thủ bất phàm thêm. Tràn đầy trí khôn đặc công sao? Trần Phàm không để ý đến cô bé mà nói. Tiếp tục nói. Ngươi gan bàn tay có chút kén. Mặc dù đã mài có chút không nhìn thấy. Nhưng là vẫn là cảm giác lấy được. Từ ta cầm tay ngươi thì biết. Còn có, người ánh mắt, người biết đặc công ánh mắt sẽ là dạng gì sao? Ta biết, bởi vì là ta cùng bọn họ đã từng quen biết. Nói cho ta, ngươi là nhà trắng phái tới giám thị ta sao? Trần Phàm hướng về phía cô gái một lần nữa hỏi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.